Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 419, một thiết chỉ là hứng thú cho phép. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lão tổ tông vừa nghe, đành phải tiếp nhận dâu cả trong tay đại ống trúc, tự mình đem nó phủng tới rồi chính mình nhất bảo bối đại tôn tử trước mặt. Vì thế, toàn nhà ở người đều ở mắt trông mong nhìn nhà bọn họ đại thiếu gia cắn đường đầu. Mọi người xem, đại thiếu gia sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Mọi người xem, đại thiếu gia hơi thở càng ngày càng vững vàng. Đại thiếu gia màu da càng ngày càng khỏe mạnh. Đại thiếu gia thần sắc càng ngày càng tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm, nửa ngày sau, Tô phủ đại thiếu gia Tô Huyền Hổ, một cái ở trên giường bệnh nằm ước chừng 350 năm ma ốm, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, cười to nói, thống khoái, trường sinh lôi, ta Tô Huyền Hổ lại đã trở lại. Thần y, đây là chân chính tiểu thần y a. Đại phu nhân thấy chính mình nhi tử thế nhưng kỳ tích bình phục, hỉ cực mà khóc nói, thần y liền thần y, dâu cả. Làm gì còn muốn ở nhân gia trước mặt thêm cái chữ nhỏ. Lão tổ tông trắng chính mình dâu cả liếc mắt một cái sau, nhìn Diệp Phong, vẫn là vẻ mặt hiền lành nói, ta xem đứa nhỏ này, tuổi tuy nhỏ, lại một chút đều không giống như là cái sơ gia giang hồ hậu sinh tử. Này dùng dược thủ pháp, tàng đến còn rất thâm, lão thành đâu? Lão tổ tông nói tới đây, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này phân thiên đại nhân tình, ta Huyền không thành Tô gia. Thưa, lão tổ tông lại đối đại phu nhân nói, đem nhà ngươi nam nhân tìm tới, các ngươi chính mình thương lượng một chút đối đứa nhỏ này nên như thế nào đáp tạ đi. Lão thân nói liền đặt ở nơi này, phàm là ta Tô phủ sở hữu, không cần bùn xỉn. Lão thân mệt mỏi, liền về trước phòng nghỉ tạm, hảo sinh chiêu đãi Trung Châu tới khách quý nhóm, nhớ lấy không thể chậm trễ. Lão tổ tông đi rồi, đại phu nhân đem Diệp Phong bọn họ thỉnh tới rồi phòng khách nói chuyện phiếm. Không bao lâu, một vị cương nghị thâm trầm trung niên nam tử đi đến, đây là Tô phủ đại lão gia, Nam Ly Dung đại cữu cữu Tô Thừa Nghiệp. Hổ nhi thật sự rất tốt. Tô Thừa Nghiệp ngắm ngắm phòng khách một đám hoa hoa nhóm sau, có điểm không tin hỏi hướng đại phu nhân nói, cha, hài nhi hào, hài nhi thật sự rất tốt. Một vị mày kiếm mắt hổ tứ phương mặt thanh niên hấp tấp vọt vào phòng khách, duỗi tay bế lên Diệp Phong liền xoay mấy vòng, lại đem hắn đương tiểu hài tử vứt vứt, đem luyện cấp cuồng ma vứt đến vẻ mặt mộng bức sau, lúc này mới tiếp tục đối Tô Thừa Nghiệp nói, thác vị này tiểu thần y phúc, hài nhi chẳng những thân thể hoàn toàn khang phục, liền nhiều năm trước vẫn luôn không thể đột phá cổ bình cũng một hướng mà qua, hơn nữa liền căn cơ cũng thăng hoa không ít, thật sự là bởi vì họa đến phúc. Lớn như vậy người còn luôn là như vậy xúc động hấp tấp, tính tình một chút cũng chưa sửa, năm đó giáo huấn thật sự là ăn không trả tiền. Tô Thừa Nghiệp giáo huấn quá nhà mình nhi tử sau, bất động thanh sắc chung, đem tay đáp thượng hắn phía sau lưng, một sợi thần thức dò xét đi vào. Một lát sau, Tô Thừa Nghiệp nhịn không được vẻ mặt hoảng sợ, chính mình nhi tử đâu giống cái gì vừa khởi tử hồi sinh người bệnh. Liền tính nói hắn là cái tân sinh trẻ con cũng không quá. Trong cơ thể thuần khiết không tì vết, sinh cơ bồng bột ngang nhiên, thế nhưng không có bất luận cái gì mới cũ bệnh kín. Hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt biến hóa, nếu không phải nhà mình nhi tử chính mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tô Thừa Nghiệp chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng trước mắt cái này Tô phủ đại công tử là cá biệt người làm ra đậu hắn vui vẻ hàng già. Xin hỏi hiền chất sư thừa vị nào thần y thánh thủ? Tô Thừa Nghiệp chuyển hướng Diệp Phong, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, vô sư không cửa, một chút ra truyền tay nhỏ nghệ. Diệp Phong vẻ mặt khiêm tốn nói, nào quý gia môn là? Tô Thừa Nghiệp vẻ mặt nghi hoặc nói, đứa nhỏ này là Vũ Mi dạy dỗ ra tới nhi tử. Đại phu nhân chen vào nói sau, lại lôi kéo Kỳ Kỳ nói, vị này tiểu tiên nữ cũng là Vũ Mi gia hài tử. Nàng tiểu nữ nhi, Vũ Mi, nga, nghĩ tới, cái kia tinh linh cổ quái tiểu nha đầu, nguyên lai vẫn là cố nhân lúc sau a. Tô Thừa Nghiệp vẻ mặt vui vẻ chung, bỗng nghi nói, Vũ nha đầu sau lại không phải ở cái kia cái gì thiên triều làm thiên hậu sao? Như thế nào lại đổi nghề làm nghề y? Sửa cái gì hành, hành cái gì y, lão hồ đồ. Đại phu nhân trắng chính mình trượng phu liếc mắt một cái nói, nhân ra một quốc gia chi chủ vẫn làm hảo hảo đâu. Nghệ nhiều không áp thân, nhiều một môn cứu tử phù thương tay nghề liền nhiều một phần tung hoành thiên hạ bản lĩnh. Cớ sao mà không làm chi? Lấy Vũ nha đầu kia thông thiên triệt địa trí tuệ, làm cái gì không thể cao hơn thế nhân một bậc, có thể nghiên cứu ra lăng tuyệt thế gian y thuật. Đương nhiên, đó là, Tô Thừa Nghiệp tuy cho rằng nhà mình tức phụ nói được quá phận, khoa trương, lại vẫn trái với lương tâm khen tặng một chút sau, lúc này mới đối Diệp Phong nói, đã là cố nhân lúc sau, chúng ta đây liền tính là người một nhà, đã là người một nhà, hiền chất liền không cần cố kỵ, người yêu cầu cái gì mấu chốt sự việc, khuyết thiếu cái gì mấu chốt công pháp. Đại nhưng cùng ngươi Tô bá phụ nói, phàm là ta Tô phủ sở hữu, hiền chất tẫn nhưng cầm đi. Này, quá trực tiếp điểm đi, như thế nào không biết xấu hổ mở miệng đâu. Phong ca ca còn thiếu một bộ thượng giai thân pháp. Dung Nhi tiến lên, thế Phong ca ca thoải mái hào phóng nói, trừ bỏ thân pháp, còn thiếu cái gì? Tô Thừa Nghiệp trừng mắt Diệp Phong nói, hiền chất hào phóng nói ra chính là, nam tử hán đại trượng phu biệt nữ niết đến giống cái cô nương ra. Tính tình này, người Tô bá phụ nhưng không thích, trừ bỏ thân pháp, thật sự không thiếu cái gì. Diệp Phong vẻ mặt chân thành nói, Tô Thừa Nghiệp vừa nghe, trong lòng thầm than, nếu là nó vật, Tô phủ tẫn nhưng cho cao cấp thậm chí đỉnh cấp giúp tặng. Duy độc thân pháp Tô phủ lại chỉ có thể cấp ra thiên cấp nhị tinh loại này ở Thiên Châu tới nói chỉ có thể xem như trung loại kém thứ mặt hàng. Có thể cứu sống cũng chữa khỏi Tô phủ đại công tử này đối Tô phủ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cứu lại Tô phủ tương lai a, nhưng liền quả đáp lễ một bộ trung loại kém thứ thân pháp. Đây là không phải quá phận keo kiệt chút. Phong đệ, người năm nay mới 12-13 tuổi đi. Tô Huyền Hổ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, người tuổi này đúng là tu luyện đặt nền móng thời điểm. Hẳn là yêu cầu một bộ thượng giai tu luyện pháp quyết mới đúng. Người muốn thân pháp làm gì? Hay là người còn tuổi nhỏ liền ý muốn cùng người khác đại đạo tranh phong? Có phải hay không quá sớm điểm? Cái này ý tưởng rất nguy hiểm được ngay. Lại quá 300-500 năm còn kém không nhiều lắm. Nghiên cứu, thuần túy là chỉ tìm tới nghiên cứu. Diệp Phong nói lung tung chứng nói. Hứng thú, hết thảy chỉ là hứng thú cho phép. Tỉ như, ta ngày nọ thấy một con vết thương chồng chất con thỏ. Liền nghĩ có thể hay không giúp nó chữa khỏi. Vì thế liền nghiên cứu. Một không cẩn thận liền nghiên cứu ra một chút chuyên trị bị thương tay nhỏ nghề. Lại như, ta ngày nọ sinh bệnh uống dược khi cảm thấy khẩu khổ. Liền nghĩ có thể hay không đem thuốc hay nghiên cứu đến không hề van nài. Một không cẩn thận liền nghiên cứu ra ngươi lúc trước cắn những cái đó hương vị còn tính không tồi. Đường đậu, một phòng người tất cả đều mộng bước, vèo một tiếng. Tô Huyền Hổ hoàng ra một khối ngọc giản nói, ta thời trẻ ngăn chặn một đám từ các ngươi Trung Châu len lỏi lại đây đạo tặc khi ở bọn họ đầu lĩnh trên người, được đến này bộ vô danh thân pháp, này trong đó huyền diệu, ít nhất ở thiên cấp ngũ tinh trở lên, ngươi nếu là có hứng thú, ca có thể tặng cho ngươi nghiên cứu nghiên cứu, nhưng ngàn vạn không thể tu luyện, này công quyết tàn khuyết không được đầy đủ, lại còn có đều đều là mấu chốt tàn khuyết, một khi luyện chơi, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.